Thủ hộ thần, chương 11, sát Ngọc Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long như con trâu mộng nổ lực cầy cấy với tần suất cao nhất trên mảnh ruộng hoang lạc Vũ Tiên, không biết qua bao nhiêu thời gian, không nhớ hết các tư thế hai người kết hợp, không đếm xuể những lần thăng hoa long thì hì hục hưng phấn. Vũ Tiên chỉ biết đánh vần, cơ thể nàng những vết đỏ hồng do long gây ra khắp nơi. Đến khi Vũ Tiên sụi lơ trên giường miệng hô xin tha thì tên nào đó mới dừng lại công cuộc chinh phạt. Sau một lúc để Vũ Tiên nghỉ ngơi lấy sức, Long Ân cần bế nàng vào nhà tắm, lúc này cũng đã gần 7 giờ sáng. Không cho nhìn lén nhìn công khai thì ông đây tắm cho em luôn vậy. Vũ Tiên mỉm cười hạnh phúc nhắm mắt hưởng thụ trong khi Long nhẹ nhàng cẩn trọng xoa bóp khắp cơ thể nàng, từng động tác của hắn như mây trôi nước chảy, những nơi được xoa bóp rất nhanh đã mất đi vế ửng đỏ, các thớ cơ được thư giãn, tinh thần nàng dần thư thái hơn. Phía dưới chút nữa chồng ơi, Vũ Tiên chỉ điểm cho bàn tay Long tìm đến hông nàng, nơi đó vẫn còn ê ẩm. À, đúng rồi, à, chồng em giỏi quá, cô nàng rên rỉ, đối với Long kèo này dễ như chơi, thông qua xoa bóp hắn liên tục kích thích công phá các huyệt đạo trên người Vũ Tiên vừa giúp nàng thư giãn lại không ngừng cải thiện tố chất thân thể, hắn còn dẫn dắt nguyên lực sơ khai trong người nàng vận chuyển vào từng bộ tế bào, và còn chọc phá cơ thể mê người nữa. Một công n việc, lắm lúc Long cũng ham muốn nhưng nghĩ lại Vũ Tiên vừa bị hắn hành lên bờ xuống ruộng lại tiêu hủy dục vọng, thời gian cho vợ chồng hắn vẫn còn rất dài nếu không muốn nói là vĩnh viễn. Sau màn tắm, Vũ Tiên cơ bản lấy lại được sức lực vốn có, cô nàng nhanh chóng vào bếp bắt đầu nấu bữa sáng, vì nhà có thêm một con heo như Long nên Vũ Tiên nấu rất nhiều món cho hắn. Để bồi bổ cho hắn có sức mà hành nàng, phụ nữ như vậy đó, nghiện nhưng ngại nói ra mà họ chỉ hành động thôi. Còn Long sau khi tắm xong hắn trở về phòng lấy ra một bộ án thư cổ sau đó chăm chú viết vô cùng nghiêm túc. Sau khi viết xong án thư, hắn dùng một cái ngọc ấn khắc hình rồng đóng con dấu to đùng lên án thư sau đó ngọn hắc hỏa từ hắn bừng cháy lên, chỉ trong phút chốc tờ án thư đã mất đi tung tích. Làm xong hắn quay lại phòng bếp cùng Vũ Tiên nấu nướng, đôi vợ chồng son cười cười nói giạt rào tình ý, minh giới. Thế giới sau khi chết của sinh vật sống, nơi chấp trường sinh tử, phán quyết tội trạng mọi thực thể sống, trừ thần. Các nhiệm vụ như định sinh tử, bắt ma, dẫn dắt oan hồn, định đầu thai luân hồi đều do minh giới thụ lý. Minh giới là một thế giới đặc biệt tồn tại song song cùng thần giới và trần thế, nơi đây dù là thần vương cũng bất khả xâm phạm, không chỉ vì lực lượng âm binh hùng hậu, các quỷ tướng nổi danh cuồng chiến, những thiên tài quân sự lỗi lạc qua các thời đại mà còn vì nơi đây ẩn chứa một thứ sức mạnh riêng có thể đối kháng với thần lực. Quỷ lực chính là lực lượng được đăng ký độc quyền của quỷ tộc, chủng tộc này bao đời vẫn thống lĩnh minh giới mà quỷ vương còn kiêm nhiệm cả chức vụ minh vương. Không chỉ vậy, minh giới còn có thập đại thần bảo tọa chấn, nghe đồn trong đó còn tồn tại một kiện siêu cấp thần bảo. Nếu cùng lúc phát động toàn lực, minh giới hoàn toàn có thể xua quân hủy diệt cả thần giới, bởi thế dù là thần vương chí cao vô thượng cũng không dám chọc đến minh giới, khi đối diện với minh vương thủ lĩnh chí tôn của minh giới cũng phải nhường nhịn vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy sức mạnh của minh giới khủng bố là như thế, nhưng tham vọng đánh chiếm thần giới hay trần thế của họ đã bị hủy đi từ 2.000 năm trước khi cuộc thần chiến lần 2 kết thúc. Có một kẻ điên đã dùng tứ đại thần kiếm phong ấn minh giới hoàn toàn, cường giả minh giới không thể vượt qua phong ấn mà tiếp cận trần thế, từ đó dẹp luôn tham vọng xưng bá của cường giả minh giới. Lãnh thổ minh giới vô cùng rộng lớn, đa phần cư dân tại đây là oan hồn ngạ quỷ khắp trốn, chỉ cần sau khi chết đi linh hồn của sinh vật sẽ được thần trận của minh giới dẫn đường về đây cư trú chờ phán quyết công tội khi còn sống. Phần ít còn lại của minh giới là những chủng tộc hùng mạnh đã cư ngụ ở đây ngàn vạn năm, mỗi một chủng tộc đều có lực lượng riêng và vùng lãnh thổ riêng bất khả xâm phạm, bọn chúng như các tiểu vương quốc tự trị chỉ chịu mệnh lệnh của minh vương. Không Minh Thành, thủ phủ quỷ tộc là thành trì lớn nhất, mạnh nhất và quan trọng nhất, chính quyền trung ương minh giới cư ngụ tại thành trì này. Tử cung, tòa hành cung xa hoa lung linh sang trọng bậc nhất Không Minh Thành, tọa lạc tại hướng chính nam của thành, là nơi đăng ký thường trú của minh vương. Một căn phòng lung linh sắc hồng, khắp phòng là hình mèo Hello Kitty đủ mọi hình dáng đáng yêu, trần phòng được trang trí bằng minh châu lớn nhỏ đầy màu sắc mô phỏng một dải tinh vân lấp lánh. Nơi giữa phòng là chiếc giường ngủ, được đúc kết hoàn toàn từ những viên hồng ngọc lấp lánh. Trên giường, một nữ nhân lười biếng nằm trường ra đó, mái tóc hoàn kim quyến rũ thả ngang lưng như thác nước, chân ngọc tay ngà, từng tấc da thịt trắng hồng không khuyết điểm ẩn hiện sau lớp vải ren, bộ ngực hùng vĩ trơn bóng nảy nảy theo nhịp hô hấp, bờ mông to tròn ngạo nghễ, đùi ngọc xinh xắn đáng yêu bắt chéo để lộ một mảng vườn xuân đầy cám dỗ, tất cả đều xảo đoạt thiên công, thế gian khó ai có thể so sánh. Cô nàng an tường say giấc, từ khóe môi hồng mềm mại có chảy ra hàng nước dãi, lâu lâu chép miệng liếm liếm môi như đang thưởng thức mỹ vị trong mộng. T tinh, tinh, tinh, keng, keng, tinh, chiếc chuông gió ngay giữa phòng đu đưa vang vọng khắp phòng tiếng nhạc dịu êm. Dù rằng trong phòng không hề có cơn gió nào, má nó, mới sáng mà thằng nào mở nhạc to vậy. Cô nàng bị đánh thức khỏi mộng đẹp tức giận la ó, dụi mắt vài lần, đôi mí mắt thanh tú mở ra chào đón đôi từ mục lấp lánh. Cô nàng hầm hầm nhìn khắp phòng tìm kiếm cái đứa mã mẹ nào đó mở nhạc đánh thức nàng. Rất nhanh đôi từ mục mở lớn, gương mặt bất ngờ đầy kinh hỉ nhìn lấy chuông gió kia. Hắn viết thư cho mình. Cô nàng lắp bắp đôi tay đặt lên bộ ngực hùng vĩ phập phông lên xuống, cô nàng kích động đầy vui sướng. Hắn nhớ đến mình rồi ư? Mình lên đó làm dâu hay hắn xuống đây làm rể? Nên đặt tên con là gì đây ta? Tâm tình cô nàng cứ như lên tận mây xanh. Nàng ta hí hửng đi đến chuông gió, tay ngọc kết ấn quyết phức tạp. Triển, nàng hô to, một ngọn hắc hỏa bừng lên bên trong bay ra một án thư cổ đã được niêm phong. Nàng cầm lấy án thư, nhìn ngắm ký hiệu phong ấn không lẫn vào đâu được của hắn, cái tên mà nàng ngày nhớ chiều mong đêm mơ, đã ngàn năm nay hắn không xuống đây thăm nàng rồi. Giải, nàng lại kết ấn, lúc này cái phong ấn kia mới biến mất. Cô nàng cẩn trọng lấy ra bức thư ngắm nhìn từng chữ hùng hồn đầy sát phạt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kinh hô, gương mặt đầy hoảng sợ không dám tin tưởng, nàng ngồi bệt xuống sàn nhà, trong tay nắm chặt lấy bức thư, tâm tình vui sướng kia hoàn toàn biến mất. Ma thần tộc, đây chính là ba chữ nhạy cảm nhất của minh giới, nếu nói quỷ tộc hùng mạnh sợ nhất là ai hay thứ gì? Thì câu trả lời chỉ có một, đó là ma thần tộc, chủng tộc mạnh nhất từ khi minh giới được hình thành. Theo ghi chép cổ đại của tổ tiên quỷ tộc thì ma thần tộc đã lâm vào một cuộc nội chiến và suy yếu, sau đó tổ tiên quỷ tộc chớp lấy cơ hội vàng mà hạ gục ma thần tộc chiếm lấy minh giới. Nhưng hậu quả quỷ tộc phải gánh chịu quá nặng, hầu hết cường giả lúc đó đều thay nhau tạch sau vài năm thống trị minh giới, cổ tịch ghi chép về ma thần tộc gần như bị tuyệt tích. Đọc kỹ lại phong thư một lần nữa, chắc chắn rằng nàng không hề nhìn sai mặt chữ, ngọn quỷ hỏa từ tay nàng bừng cháy thiêu rụi phong thư. Người đâu, lập tức triệu tập Atula, Asura, Nala, đế thích tiểu thôn đến đây cho ta, kẻ nào không tuân. Diệt sát, âm giọng uy nghiêm của nàng vang vọng khắp không minh thành làm biết bao nhiêu kẻ phải hoảng sợ quỳ xuống. Cô nàng ngực lớn này chính là đương kim minh vương sát Ngọc Liên. Thành phố Thuận Hải, đúng 9 giờ, một đoàn xe hoành tráng đổ trước cổng nhà Vũ Tiên, Long đã sớm biết nên cửa lớn rộng mở. Cô nàng giám đốc hôm qua trong trang phục kín đáo trang nhã tiến vào sân vườn nơi Long và Vũ Tiên đang ngồi thưởng trà. Ra mắt miện hạ và phu nhân, cô nàng cúi người hành lễ thoáng đảo mắt qua hai người âm thầm đánh giá Vũ Tiên đẹp người tốt số có thể trở thành tình nhân của vị miện hạ trẻ tuổi này. Long chỉ nhàn nhạt gật đầu, còn Vũ Tiên vui vẻ mời cô nàng cùng ngồi dùng trà. Chúng tôi có mời đến đội ngũ thiết kế nội ngoại thất độc quyền của tập đoàn chúng tôi, hy vọng được miện hạ chấp nhận. Cô nàng nhận lấy tách trà hướng về Long xin ý kiến. Ồ không, đây là nhà của vợ tôi, cô cứ hỏi ý kiến của cô ấy, còn tôi chỉ ở ké mà thôi. Long nhìn sang Vũ Tiên đáp, hắn luôn tôn trọng những người xung quanh mình, hiện tại tuy hắn và nàng là nhân tình nhưng vẫn chưa chính thức kết hôn đấy, cần phải tôn trọng ý kiến riêng của nàng. Vũ Tiên nhìn Long gật đầu mỉm cười. Tôi cũng không rành lắm về khoảng này, các cô chỉ cần tối ưu hóa không gian là được, nhà chúng tôi cũng chỉ có 3 người, thi công lắp đặt sao cho ngăn nắp an toàn là được. Cô nàng giám đốc có chút kinh ngạc trước câu trả lời của Long, hắn chỉ là dân ở ké còn căn nhà hoành tráng lệ này là của vị phu nhân này. Chúng tôi nhất định sẽ làm hài lòng phu nhân, cảm ơn cô, các cô có thể tự nhiên. Vũ Tiên làm động tác mời. Xin phép phu nhân, cô nàng gật đầu sau đó quay ra gọi tổ đội ngủ vào nhà tham quan lên ý tưởng thiết kế, vì số lượng thiết bị mà Long mua rất nhiều nên số lượng công nhân đi theo vài chục người. Long không xen vào, hắn để Vũ Tiên tự do quyết định, còn mình thì thảnh thơi uống trà mà không biết được vì một phong thư của hắn mà dưới kia có bao nhiêu tên kêu khóc. Minh Không Điện, sát Ngọc Liên ngồi trên vương vị, phía dưới cô nàng là 4 tên nam tử trên mặt đầy vết bầm tím đến áo còn không lành lặn và một cô gái xinh như hoa nhìn qua trông bình thường nhất. Khu vực phía đông khi nào các ngươi mới xuất quân dẹp loạn tụi chỗ kia hử? Hay là đợi chúng nó binh hùng tướng mạnh đánh đến trước không minh thành mới hành động? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói uy nghiêm của nàng cất lên, ánh mắt nhìn chằm chằm tên tóc đỏ không lông mày lưng đeo cái hồ lô to đùng, hắn là tiểu thôn quỷ tướng. Được rồi bà nương, ngày mai bổn đại gia thống lĩnh đại giang sơn đi dọn tụi vô sản kia. Tiểu thôn không can tâm đáp lời, hôm nay hắn bị bà nương này đánh đau nhất. Một tháng, đại giang sơn các ngươi có một tháng để giải quyết và hủy hồn tụi nó. Ngọc Liên giơ ngón tay giữa lên thị uy. Tửu Thôn nhìn thái độ kiên quyết của Minh Vương đánh hơi được có vấn đề nghiêm trọng nào đó sắp xảy ra. Chốt đơn, hắn gật đầu nghiêm túc. Đế thích, dạo này khu của ngươi tuy không có bạo loạn nhưng ta lại có thông tin chùm phản động Ba Que đang liên lạc với chính quyền cơ sở, ngươi biết chuyện này chứ? Dạo này bọn mày làm biếng hơi nhiều đấy. Ánh mắt nàng rơi trên mỹ nam tử mái tóc dài hoàng kim óng ả không thua kém gì mái tóc nàng. Đó là gián điệp của ta cài vào để bắt hết tụi phản động Ba Que, trong thời gian ngắn nhất ta sẽ hủy diệt toàn bộ bọn chúng. Đế thích chưa lên tiếng thì nam tử vạm vỡ ngồi bên cạnh hắn đã đứng dậy hùng hồn tuyên bố hắn là quỷ tướng Atula. Đế thích nhìn hắn cười cười đầy tình ý lại rót cho hắn chén trà. Đám người nhìn hai tên này tâm tình mà muốn nôn mửa. Mẹ nó, dưới trướng tao chỉ có 5 quỷ tướng, 4 thằng thì hết 3 thằng chơi gay, thằng còn lại cũng tự kỹ đã thế thêm một con thì sở thích cắt kéo với gái đẹp. Nàng lắc đầu nhìn bọn đệ thở dài. Liên quan gì đến mụ? Cô nàng Nala mái tóc trắng xuân mượt đỏ mặt la lên, sau đó nháy mắt về phía Ngọc Liên. Hay để ta phục vụ mụ nha, không cần, có ế tới già cũng không cần ngươi lo. Ngọc Liên lắc đầu ngầy ngầy, nói đi, chuyện gì khiến mụ phải triệu tập cấp chúng ta trở về. Nam tử Asura cất lời, tuy hắn tự kỹ nhất bọn nhưng lại là kẻ làm việc hiệu quả nhất, khu của hắn là yên bình nhất vì thằng nào vừa có ý định bạ loạn đã bị hắn đơm. Nghe lời nói của hắn cả bọn đưa mắt cùng nhìn đến Minh Vương. Trong một tháng tất cả các ngươi lập tức huy động lực lượng tối hậu hủy diệt đám phản loạn dương cao uy thế sức mạnh của quỷ tộc chúng ta chấn nhiếp quần hùng. Ngọc Liên trầm giọng, sau khi làm xong chuẩn bị lực lượng quân đội tối hậu sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào, đặc biệt chú ý động tĩnh của Long tộc. Bọn chúng có kế hoạch lật đổ chúng ta rồi sao? Atula trong mắt lướt qua một tia sát khí. Kế hoạch vẫn đang trong giấy bọn chúng nhưng sắp tới có lẽ chúng sẽ hành động mãnh liệt, các tộc lân cận sẽ là mục tiêu đầu tiên của chúng. Ngọc Liên cất lời, ôi chao, mụ cứ lo, mụ còn ngồi đấy thì tụi nó vẫn mãi treo cái kế hoạch dài như cắt linh hà đông ấy. Tửu Thôn nốc ly rượu cất lời, bọn còn lại gật đầu đồng ý, duy chỉ có Nala là có chút nghi ngờ gì đó. Chẳng lẽ mụ muốn rời đi một thời gian sao? Cô nàng lập tức cất lời, cả bọn cùng giật mình. Tửu Thôn phun ra ngụm rượu vừa uống, ánh mắt hoang mang chờ lời xác nhận của Minh Vương. Minh Vương gật đầu xác nhận. Một tháng sau là thời điểm phong ấn yếu nhất, ta có thể vượt qua để lên trên kia, có chút chuyện cần làm. Chuyện gì mà mụ phải đích thân đi, không để cho người khác đi được à? Atula nghi hoặc nói ra. Không, chuyện này liên quan đến tương lai của quỷ tộc chúng ta, thậm chí là toàn thể minh giới, một lần nữa sẽ sóng to gió lớn. Minh Vương ánh mắt uy nghiêm gằm từng chữ, rốt cuộc là chuyện gì khiến mụ phải tự thân xuất thủ? Tội thần giới ngứa háng gây chuyện hả? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bổn đại gia đi cùng mụ, thằng nào ngứa thì để bổn gia gãi nó. Tửu Thôn bóp nát chén rượu, tất cả những người ở đây ngoài mặt là quan hệ quân thần nhưng bên trong họ như chị em trong gia đình, hắn không thể đại tỷ của mình một mình chạy lên trên đó. Hơn nữa trên kia có một thằng điên, hắn sợ đại tỷ sẽ bị bắt lại không thể về. Bọn còn lại nhau nhau gật đầu tán thành, Minh Vương là linh hồn của quỷ tộc và minh giới, dù phải liều mạng cũng phải bảo vệ nàng. Nếu thằng ngứa đó là tên điên kia, tụi bây dám gãi không? Nàng nhàn nhạt hỏi lại, vài âm thanh nuốt nước bọt vang lên, điều bọn hắn sợ nhất cũng xuất hiện. Nếu là tên điên đó mụ không cần phải đi, ai mà biết được hắn sẽ làm gì cơ chứ? Asura khuyên ngăn, ý ta đã quyết, lần này ta đi một mình, tất cả các ngươi lo liệu bọn phản động đi và dồn toàn lực ứng phó bọn Long tộc, không cho chúng có cơ hội chờ mình. Nàng nghiêm túc cất lời, như ý mụ, chúng ta sẽ làm hết mình, minh giới sẽ yên ổn đợi mụ trở về. Cả năm tên cùng đồng thanh, giải tán, Nala ở lại, Minh Vương phất tay ra hiệu, cả năm cùng nhìn nhau sau đó cùng vỗ vai Nala rồi rời đi, bọn hắn phải lập tức triển khai công cuộc càn quét phản động để tập trung đối kháng Long tộc khi đại tỷ rời đi. Đợi khi mấy thằng kia đi hết, Minh Vương mới dẫn Nala vào khuê phòng của mình. Nala, những năm qua muội nghiên cứu về ma thần tộc đến đâu rồi? Nàng nghiêm giọng hỏi, Nala có chút bất ngờ không hiểu đại tỷ có ý gì nhưng cũng trả lời nhiệt tình. Mặc dù đã tìm ra được chìa khóa giải mã thư tịch của ma thần tộc nhưng vẫn đi vào ngõ cụt, hầu hết tài liệu đều tương đồng nhau về nội dung, tất cả đều là những thứ chúng ta đều đã biết. Nói đến đây nàng vốt cằm ngẫm nghĩ, đại tỷ, em có một nghi vấn rất lớn về họ. Nghi vấn gì? Ngọc Liên hai mắt tỏa sáng, ma thần tộc vẫn còn tồn tại, chỉ là họ đã đi đến nơi khác tạo lập một thế giới mới chỉ thuộc về họ, hoàn toàn rời bỏ thế giới này. Nala khó khăn nói ra. Ngọc Liên toàn thân chấn động, những lời Nala nói và tin tức hắn mang đến đều trùng khớp nhau. Nếu vậy tương lai minh giới sẽ như thế nào? Em chắc chứ, có bằng chứng không? Nàng bình tĩnh hỏi, em không có bằng chứng cụ thể, nhưng mà thông qua phân tích ma vật còn sót lại thì tất cả đều dẫn đến một kết quả là ma thần tộc hùng mạnh cùng mất tích ở một thời điểm, điều này hoàn toàn ngược lại với những gì tổ tiên quỷ tộc ghi chép lại. Nala nói ra suy nghĩ của nàng mà chính nàng cũng hoang mang. Cùng mất tích ở một thời điểm sao? Ngọc Liên thở dài, nàng có chút chờ mong chuyến đi này của mình. Đại tỷ, chuyến đi của tỷ có liên quan đến ma thần tộc sao? Nala có cảm giác hai việc này liên quan đến nhau. Tên kia có viết thư cho chị, hắn bảo thiên sát lệnh đã tìm được chủ nhân đích thực của nó. Nàng gật đầu đáp, cái gì, chủ nhân đích thực của thiên sát lệnh. Nala đưa tay lên che miệng, gương mặt hoảng sợ. Đại thì đó không phải là ma thần tộc nhân chứ. Đúng vậy, tên đó hoàn toàn không biết được bí mật lớn nhất của thiên sát lệnh, nó chính là thần bảo của ma thần tộc. Quỷ tộc chúng ta chỉ là được cho mượn để dùng tạm thôi. Nàng quay sang Nala, chuyện này tuyệt đối tuyệt mật không được cho người thứ ba biết. Em hãy đi lấy hết thông tin thu thập được đưa đến đây cho chị. Chuyến đi này chị sẽ làm rõ mọi việc, được em đi ngay. Nala bình tĩnh rời khỏi khuê phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát Ngọc Liên nhìn chân chân lên chiếc chuông gió trên trần, đó là thứ mà hắn đã làm riêng cho nàng. Ari xin chào quý vị, 2 tuần cách ly của Ari đã hết nên từ tuần sau chép sẽ không ra thường xuyên được, mong quý vị thông cảm. Đoạn đầu của truyện có vấn đề gì mong quý vị dành ít phút đóng góp, Ari sẽ ghi nhận và hoàn thiện hơn tác phẩm của mình. Lời cuối, Ari xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý độc giả và gia đình, đừng ai đi cách ly như Ari nha. Cách chương.